12 chòm sao, phi thường. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía đám con trai. Lúc này cả đám đang trên đường về nhà sư tử. Bạch Dương vui vẻ đi trước cùng Nhân Mã. Tiếp đến là Thiên Yết mặt thỏa mãn vì được giảm giá cùng Ma Kết đang kiểm tra lại đồ. Cuối cùng là Sử Nữ đang ngáp dài ngáp ngắn cùng Bảo Bình đang ngắm trời ngắm đất bên cạnh. Chợt Bạch Dương cùng Nhân Mã dừng lại nhìn về phía con hẻm. Nơi có một đám người đang vây quanh một cô bé có vẻ là nhà giàu. Cứ nhìn quần áo với trang sức nó đeo thì biết. Con bé mặt sợ hãi. Nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố lên giọng. Mấy người tránh xa ta ra. Không ta sẽ cho người đánh chết các người. Bọn nó rú lên những tràng cười điên dại. Mày xem bây giờ bán trẻ em làm nô lệ cũng được giá lắm đấy. Một trong số đó lên tiếng. Bọn kia cũng đồng tình. Máu anh hùng nổi lên. Nhân Mã cùng Bạch Dương tiến về phía đó. Bốn đứa đi sau cũng cất bước theo. Bạch Dương đặt tay lên vai một tên khiến hắn quay lại nhíu mày. Cái gì? Bọn danh này. Hừ, chưa kịp nói hết đã bị Nhân Mã tung một cước trúng bụng. Không kể bốn tên đang vây con bé thì còn sáu tên đang ngồi đằng sau. Tất cả 10 đứa, bọn chúng thấy có đứa gây chuyện thì đứng dậy. Tên cầm đầu vẫn ngồi đó quan sát. Trong khi đó Thiên Yết đã nhanh tay kéo cô bé ra sau. Bọn mày tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Giao nó ra đây rồi cầu xin tha tội. Không thì, vụt, mũi tên băng phóng ra. Đến ngay trước mặt tên đó thì bị một chất lỏng chặn lại. Một tên nhếch mép, bọn này nóng tính ghê. Chưa gì đã muốn đánh nhau rồi. Thanh niên thật dễ kích động. Chất lỏng rút về phía một tên đằng sau. Sử Nữ híp mắt, là loại biến hình à, hiếm đấy. Cậu bè tay thích thú. Lâu không vận động tay chân với mấy tên thế này rồi. Cậu lên tiếng, giọng hào hứng. Đúng thế đấy, mấy, lão già, à, tên đầu sỏ giờ mới lên tiếng. Giọng hứng thú, thì ra là Sử Nữ. Thảo nào thấy quen quen, lâu rồi mới thấy mặt mày. Sử Nữ ngạc nhiên, đờ một lát rồi nói. Mày là ai ấy nhỉ? Đám bạn nhìn cậu chảy vài vạch hắc tuyến. Nghe nói Sử Nữ trước kia hay đi đánh nhau với mấy bọn đầu gấu đầu bò gì đó. Chắc gặp nhiều quá không nhớ nổi mặt. Ấy, mày làm tao buồn đấy. Nghe có mùi mờ ám đâu đây, suy nghĩ của năm đứa còn lại. Buồn thì đi giải quyết đi. Mà đừng nói mày đang ngồi trên cái bồn cầu nhá. Cả đám đen mặt, nhất là nhân vật vừa được nhắc tới. Nói đủ rồi, đánh nhau đi, tao ngứa tay lắm rồi. Sử Nữ bẻ cổ cái rác, tên thủ lĩnh cười khẩy. Tao cũng nghĩ thế, mày đừng có coi thường bọn tao. Bọn con nít vắt mũi chưa sạch. Dầm, binh, bụp, bốp, sáu đứa thong thả đi ra cùng cô bé kia. Sử Nữ thoải mái vươn vai. Cô bé đột nhiên nói. Các người làm tốt lắm. Giờ thì đưa ta về. Sẽ có tiền thưởng. Cả đám nhìn con bé kia. Trong khi Thiên Yết ngăn không để Bạch Dương đập nó. Ma Kết kiềm chế tức giận ra hiệu cho bọn kia nhanh về. Con bé thấy bọn kia bỏ đi thì gọi với theo. Này, mấy người đi đâu? Chưa kịp nói hết đã thấy sáu đứa quay lại. Hết năm đôi mắt sáng rực như thú săn mồi. Đôi còn lại thì như muốn giải phẫu não nó ra vậy. Cái gì? Con bé sợ hãi lùi lại. Tôi không biết đường về. Nếu các người đưa tôi về thì... Ma Kết tiến lại nhếch miệng. Liên quan không? Nghĩ bọn này thích tiền lắm chắc. Bốn đôi mắt cùng chĩa về phía Thiên Yết khiến cậu trừng mắt nhìn lại. Tiền thì cậu thích cơ mà lòng tự trọng lại khác. Một câu cảm ơn cũng không có. Tiểu thư mà được dạy dỗ kiểu gì thế hả? Nhân Mã khó chịu nói. Tuy thường ngày vô tư không chấp nhặt nhưng động đến tự tôn của cậu thì khác. Con bé thấy vậy bặm chặt môi. Nhíu mày lắp bắp. Ca, cảm ơn. Xin hãy giúp tôi. Trong khi cả đám vẫn khó chịu. Nhân Mã vẫn là không nỡ để nó lang thang ngoài đường. Vậy nhà nhóc chắc là cũng có tiếng đi. Họ gì? Ở đâu? Con bé nghe vậy hếch mặt lên giọng. Là dòng họ thượng quan phía tây khu dành riêng cho giới thượng lưu. Số 17 Bạch Kim. Hừm, ma kết nhếch mày. Mắt đe dọa khiến nó vội rụt cổ lại. Bọn nó khinh vào. Nhà giàu mà dạy con kiêu căng coi trời bằng vung thế hả? Chắc bọn nó giống thiếu tiền phải đi xin xỏ lắm. Để theo học Zodiac, ngoài tài năng thì tiền là thứ không thể thiếu. Ngoài một số đứa nhận học bổng ra. Về chuyện này, Thiên Yết đã từng từ chối nhập học vì học phí quá đắt. Mẹ cậu bất lực, phải dọa cắt tiền tiêu vặt nếu cậu không vào đó học mới thành công bắt nó đi học. Mẹ cậu cũng lần thứ N tự hỏi đã khi nào mình cho nó thiếu tiền ăn mặc hay sao mà nó thích tiền thế nhỉ? Quay trở lại, bọn nó vẫn là phải hộ tống vị tiểu thư kia tới cổng không gian công cộng. Không đành lòng bỏ tiền ra. Thiên Yết lấy cái vòng tay của con bé làm vật trả làm đám anh em nhìn cậu kỳ thị. Thiên Yết nhướn mày, mắc gì phải trả hộ con bé khó ưa kia. Khi thấy nhà mình rồi, con bé cũng không vào ngay. Nhìn bọn nó, các anh có thể đưa tôi vào trong không? Ma kết nhíu mày, cũng dần hiểu ra, tại sao con nhóc này lại một mình ở đó. Chắc chắn có người trong nhà hãm hại. Chẳng có lý do gì để bọn cậu can thiệp, mà bỏ đi thì thấy cắn rứt lương tâm, giúp thì giúp cho chót. Cậu đưa mắt nhìn bọn kia hỏi ý kiến, ngoài xử nữ không quan tâm lắm, bảo bình ngắm kiến thì đều thở dài. Vậy là quyết định giúp, dụ được chủ nhà ra đây là được, cơ mà kết giới ở đây là loại phòng vệ cao, an ninh chỉ thua khu vực chính phủ, dụ được bảo vệ ra thì có thôi. Hả? Vào đó? Làm gì? Bảo Bình chớp mắt ngu ngơ hỏi nhân mã. Cậu chép miệng giải thích lại cho cái thằng suốt ngày trên mây này. Bảo Bình gật gù tỏ vẻ hiểu. Mắt vẫn dán chặt vào đàn kiến khiến nhân mã bực mình. Quan trọng là vào thế nào đây? Có nghe không đấy thằng lỗ tai trâu? Thì cứ vào thôi. Bảo Bình khó hiểu tiến về phía cổng. Không kịp để đám bạn ngăn cản đã đưa tay lên viên ngọc trên cổng. 2 giây sau cánh cổng mở ra mà không ai trong căn biệt thự hay biết trong sự ngu người của cả đám. Cái gì vừa xảy ra thế? Hệ thống phòng vệ bị lỗi à? Làm gì có chuyện đó? Mà kết lấy lại tinh thần đầu tiên. Cần lời giải thích, Bảo Bình nhún vai chỉ vào trong nói. Có vào không? Bọn nó mới tạm gác qua một bên. Gật đầu, mà khoan, mở cổng vào làm gì trong khi bọn nó muốn lẻn vào? Đi từ cổng chính thì nói làm gì? Thôi tao mệt lắm rồi. Không về nhanh là bọn con gái làm thịt mình ăn luôn ấy. Mà kết vò đầu, lập tức nhận được sự đồng tình của cả bọn. Cậu ra hiệu cho bọn nó. Trong khi nhân mã cùng Bạch Dương đạp cổng oanh liệt khiến nó bay thẳng vào trong cái rầm một tiếng thì Thiên Yết tạo băng lao phi như mưa vào trong. Chạm vào kết giới bảo vệ nổ ầm ầm. Sử nữ điều khiển thực vật lớn lên đập phá lung tung. Bạch Dương phóng lửa, tạo hình một con quỷ khổng lồ dữ tợn thu hút chú ý, tất cả thành công dẫn dụ bảo vệ. Vệ sĩ cùng sự chú ý của chủ nhà. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đập cho tên nào đột nhập phá hoại một trận như từ. Trong khi đó, thủ phạm thản nhiên huýt sáo tỏ vẻ vô tội. Ma kết cười cười. Đừng hiểu lầm, chỉ là đón rước hoành tráng chút thôi. Đến mà rước cô chủ các người về. Cậu đẩy con bé lên trước. Nếu là dưới sự chứng kiến của tất cả gia nhân thế này thì chắc chắn. Tên đó, không dám làm bậy. Hiểu ý, con bé nhanh chóng chạy tới trước. Còn bọn nó thì dùng tốc độ nhanh nhất chuồn đi. Lỡ mà bị bắt bồi thường thì toi. Con bé quay lại, lấy hết sức nói. Cảm ơn, vì đã giúp đỡ. Rốt cuộc chúng mày, đi, mua hay là, bò, thế. Kim Ngưu gằn giọng, 6 cái đầu bốc khói nhìn, Mấy bạn trẻ cúi đầu hối lỗi không dám nhìn lên. Cơ mà khi nhìn thì lập tức trợn mắt. Cái gì thế? Bọn mày gặp cướp à? Hay thiên thạch rơi trúng nhà sư tử? Thì là ngoại trừ sư tử. Bọn kia, song ngư cùng song tử nổi cục u to tướng. Ba đứa còn lại bầm dập sưng cả mặt. Có cướp thì chắc thằng cướp đó bị thủ tiêu rồi chăng? Thạch đầu mày ấy, đưa đồ đây. Song tử bực mình giật túi đồ to tướng đi vào trong bếp. Bốn đứa theo sau, song ngư vẫn là tích cực hóng hớt. Có chuyện gì? Á, chưa kịp hỏi đã bị cự giải lôi đi. Muốn trốn việc à, còn lâu. Thế là bọn con gái chuẩn bị thức ăn trong khi đám không phận sự vào phòng khách. Chợt Thiên Bình chạy lại đứng cạnh cái ghế. Bạch Dương khó hiểu ngồi xuống. Tính hỏi nó ra đây làm gì thì nghe tiếng rắc rất vui tai. Còn cậu thì lún xuống một khoảng. Thiên Bình trợn mắt nói. Ôi mẹ ơi, mày ngồi gãy ghế cơ à, năm đứa kia đưa ánh mắt kỳ thị nhìn. Bạch Dương đỏ mặt nổi sung. Gì chứ, tao mới ngồi xuống nó đã gãy. Tao có nặng lắm đâu. Sử nữ tiến lại chạm vào cái ghế. Gãy rồi, từ trước, chắc là buộc tạm vào. Thiên Bình cười ha hả định chọc Bạch Dương tiếp thì nghe tiếng cự giải quát. Thiên Bình, có vào đây ngay không? Thế là con bé lật đật chạy vào. Vẫn nhe răng cười. Bọn con trai chen chúc trên cái ghế lành lặn còn lại xem tin tức. Chắc đấy là lý do bọn nó ra thế kia. Sư tử là chúa Sơn Lâm mà. Ngu à, không học thế giới động vật hả? Mà theo tình trạng thì chắc ba đứa bị đánh thảm nhất làm gãy cái ghế. Bàn cũng sắp nứt rồi này. Trong khi đó ở khu bếp, Kim Ngưu, Hành, tao không nấu món đó đâu. Đổi đi, cay quá, tao khóc rồi. Đừng để rơi vào thức ăn đấy. Có làm không thì bảo. Hỗn loạn thành một đống. Cự giải cầm cái chảo gỗ keng một tiếng khiến cả đám dừng lại nhìn cô. Cô trợn mắt, im lặng, muốn nấu không đây? Thế là dưới sự chỉ huy của cự giải, bọn nó phân công mỗi người một việc. Công cuộc nấu ăn diễn ra suôn sẻ. Bàn ăn đã đầy thức ăn. Nhân Mã Anh Dũng thử đầu tiên. Gắp miếng thịt trong đĩa gần nhất. Cậu đưa lên miệng trong cái nhìn hồi hộp của anh em. Ồ, ngon đấy. Chỉ chờ có vậy. Bọn nó động đũa bắt đầu công cuộc tranh ăn. Mở đầu là việc Kim Ngưu và Ma Kết tranh miếng gà rán. Trong khi cự giải ấn đầu Bạch Dương gắp quả trứng quý hiếm trong bát súp. Song Tử và Song Ngư chọc bát canh tìm thịt viên. Sư Tử vung tay không may đập vào mặt Thiên Bình khiến nó hất thẳng con tôm vào người Thiên Yết. Vậy là chiến tranh xảy ra. Những đứa không màng thế sự bị vạ lây cũng tham chiến. Tiếng cãi vã ầm ĩ vang vọng cả khu khiến mấy nhà bên cạnh gào lên chửi. Sau khi bữa ăn không mấy bình yên kết thúc, phòng ăn không chỗ nào còn sạch sẽ. Sư Tử nổi điên lùa bọn lười kia dậy dọn dẹp. Dọn xong cũng đã muộn. Nhưng thay vì về, bọn nó nằm ăn và ở đó ăn đồ ăn vặt xem phim. Hai ngày nữa đại hội thể thao. Bọn mày chuẩn bị gì chưa? Ma Kết nằm trên ghế ăn bánh hỏi. Thế nào thì thi nấy thôi. Chuẩn bị cái gì? Bạch Dương nhún vai trả lời. Cự giải nằm phè phỡn ôm gối ăn bỏng ngô. Nói, hay nhỉ, mà chúng ta có nhất thiết phải thắng không? Trừ đấu phép thuật thì sao cũng được. Cơ mà nhớ cố mà thắng bọn A1 Thiên Yết nêu ý kiến. Sử nữ gật đầu đồng tình. Ai cũng được, thua bọn A1 thì tức lắm. Sư Tử đi ra với cây chổi trên tay. Nhìn một lượt, bây giờ có cần tao? Tiễn, không, cả đám biết điều thu dọn đi về. Chủ nhà đã đuổi thì không nên mặt dày ở lại. Dù lúc nãy nó đuổi rồi nhưng chẳng đứa nào quan tâm. Vậy là kết thúc một buổi chiều không mấy bình yên. Mà có lẽ sau này càng không bình yên. Cách chương.